thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Chương 4. Kết quyến lưu thông. A. Khuyến chúng phụng hành. Khuyên đại chúng phụng hành. A.1. Cử sở tụng pháp. Đều giới pháp đã tụng. Kinh văn. Các Phật tử lắng nghe, 10 giới trọng, 48 giới khinh đầy, chư Phật trong ba đời đã tụng, sẽ tụng và hiện đang tụng, này ta cũng tụng như vậy. Lời giảng. Chư Phật tử lắng nghe, ta đã tụng 58 giới, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Đây là bổn nguyện tâm địa của chư Phật, do chư Phật trong ba thuở triển chuyển truyền tụng mới có, là căn bản của chư Bồ Tát. Tất cả chúng sanh nhờ đó mà được thành Phật. Thế nên chư Phật đời quá khứ đã tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh đầy. Chư Phật đời vị lai sẽ tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh đầy. Chư Phật đời hiện tại đương tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh đầy. Này ta cũng tùy thuận chư Phật mà tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh đầy cũng vậy. A.2. Chúc lưu thông dân, giao phó pháp cho người đời sau lưu truyền. Kinh văn. Đức Phật phán tiếp: Tất cả đại chúng, quốc dương, dương tử, các quan, tỳ kheo ni, tín nam, tín nữ, những người thọ trì giới Bồ Tát nên phải thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, biên chép quyển giới pháp, Phật tánh thường trụ để lưu thông mãi mãi. Tất cả chúng sanh xoay chận, truyền dạy lẫn nhau không dứt. Lời giảng. Vì chư Phật trong ba thuở đều tụng giới này, nên tất cả đại chúng, bất luận là quốc dương, dương tử, các quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tín nam, tín nữ, những người đã thọ trì Bồ Tát giới, đều phải nên thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết nghĩa lý của giới pháp, biên chép quyển giới pháp thường trụ này, khiến cho quyển giới pháp ấy được lưu thông mãi mãi, và làm cho tất cả chúng sanh xoay dần truyền chạy lẫn nhau không dứt, để tiếp nối huệ mạng của Như Lai. Đó là điều vô cùng trọng yếu và cấp bách của hiện tại và tương lai. Tại vì sao giới này được gọi là Phật tánh thường trụ giới? Vì giới này không biến dịch, là giới pháp tâm địa của Đức Phật Lô Xá Na, nên chúng sanh đạo không bẩm thọ thì thôi. Một khi đã bẩm thọ rồi, thì giới này luôn không lìa nơi tâm, cho đến khi thành Phật, nên gọi là Phật tánh thường trụ giới. Đây là điểm bất đồng rất lớn giữa giới này và giới pháp trọn đời của Thanh Văn vậy. A.3. Minh lưu thông ích. Thuyết minh sự lợi ích của lưu thông giới pháp. Kinh văn. Do đây đặng gặp chư Phật, được chư Phật trao tay, đời đời khỏi hẳn ba ác đạo và tám khổ nạn, thường được thác sanh trong loài người hay cõi trời. Lời giảng. Giới quyển giới pháp Phật tánh thường trụ này, Đức Phật dạy tất cả chúng sanh phải xoay chần truyền chạy lẫn nhau không dứt. Như thế thì chúng sanh trút tráo được lợi ích chi? Việc ấy trong mấy câu kinh văn trên chỉ rõ như sau. 1. Được thấy ngàn Đức Phật, được chư Phật trao tay. Trên thế gian này thấy Phật không phải là việc dễ dàng, vì thường không có Phật xuất hiện. Hoặc khi có Phật xuất hiện ở thế gian, thì chúng ta lại bị trầm luân nơi ác đạo, không được sanh vào nhân gian. Nên nhờ công đức thọ trì đọc tụng giới pháp này, chẳng những có thể thấy được một Đức Phật, lại còn có thể thấy được ngàn Đức Phật. ngàn Đức Phật được thấy ấy không phải ở trong ba đời mà là ở trong một đời. Chẳng những có thể thấy được ngàn Đức Phật, lại còn được chư Phật trao tay. Vì nghiêm trì Phật tánh chịu chế này thanh tịnh, nên tương lai mới có thể cùng với Đức Phật Lusana ở trên đại hoa sen ngàn cánh, đồng nắm tay nhau đi, và cũng được nhìn thấy ngàn Đức Phật Thích Ca cùng nghìn trăm ức Phật Thích Ca ở trước mặt mình. 2. Đời đời khỏi hẳn ác đạo và tám khổ nạn, do thọ trì Phật tánh thường trụ chịu chế này, có thể ngăn chức những lỗi lầm của ba nghiệp thân khẩu ý, nên không bị đọa vào trong ba ác đạo và tám khổ nạn. Đây là công năng lực dụng ly khổ của giới này. 3. Thường được thất sanh trong loài người hay cõi trời, do thọ trì Phật tánh chịu chế này, có thể phát sanh tất cả thiện pháp, nên thường được qua lại cõi dương thiên để hưởng những sự thù thắng khoái lạc. Đây là lực dụng đắc lạc của giới này. A.4. Trùng khuyến phụng hành, khuyên đại chúng lãnh thọ và thực hành lần nữa. Kinh văn: Này ta ở dưới cội bồ đề này lược giảng giới pháp của chư Phật, tất cả đại chúng phải nhất tâm học ba la đề một xoa và quan nghĩ phụng hành. Như phần khuyến học trong phẩm vô tướng thiên chương, mỗi mỗi đều chẳng rõ. Lời giảng: Thọ trì Phật tánh thường trụ chịu giới này có những lợi ích chỉ đại như vậy. Cho nên, nay ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đặc biệt ở dưới cội bồ đề này, thì hiện thành đạo, thị hiện chuyển pháp luân. Đầu tiên kiết ba la đề một xoa, tức 10 giới trọng, 48 giới khinh. Đây chính là lược giảng giới pháp tâm địa của tất cả chúng sanh tu nhân chứng quả mà bảy Đức Phật thời quá khứ đã giảng. Lực giảng là so sánh giới chẳng trọng mà nói, vì tâm địa giới pháp này là vô tận tạng giới, chẳng lẽ chỉ có 10 giới trọng và 48 giới khinh sao? Ở đây nói là 10 giới trọng và 48 giới khinh, chẳng qua chỉ là lược giảng một cách thật sơ lược, khái quát mà thôi. Vì thế tất cả đại chúng phải nhất tâm học ba la đề một xoa và quan nghĩ phụng hành. Đức Phật sở chỉ đinh ninh chẳng cho nhiều lần như vậy, chủ ý là biểu lộ niệm độ sanh rất tha thiết của Ngài. Vì Phật tánh chịu chế này có quan hệ rất lớn đối với chúng sanh, nên Ngài phải mở rộng từ tâm, khuyên răn nhắc nhở nhiều lần, để cho chúng sanh khỏi cái nạn ở trong đó mà không hay không biết, lại sanh tâm biến nhát xem thường. Ở đây chỉ là lược giảng, nếu muốn biết rõ thì tham khảo phần khuyến học trong phẩm vô tướng thiên chương có giảng trọng. A.5. Thời chúng hoan hỷ, lúc ấy đại chúng đều vui mừng. Kinh văn: Lúc đó chư học sĩ trong cõi Tam Thiên ngồi lắng nghe Đức Phật tụng giới, hết lòng kính trọng hoan hỷ thọ trì. Lời giảng: Trong lúc Đức Phật lược giảng giới pháp của bảy Đức Phật, thì có chư vị học sĩ trong cõi Tam Thiên chỉ cho chư Bồ Tát hiện ở trong pháp hội, bao gồm Thiên Long Bát Bộ cùng những người đạo tục quý tiện ngồi lắng nghe Đức Phật tụng giới, tức là 10 giới trọng, 48 giới khinh đầy, cả thấy đều hết lòng kính trọng ngôn giáo của Đức Như Lai, cùng nhau quan nghĩ thọ trì, không dám có một điểm lãng quên Phật tánh chủng tử giới pháp này. B. Lưu thông ích thế, lưu thông giới pháp đem lại lợi ích cho đời. B.1. Kết thị, nêu rõ phần kết thúc. B.1.1. Tổng kết bổn phẩm, tổng kết phẩm tâm địa. Kinh văn: Lúc ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong về 10 chư tượng giới pháp trong phẩm tâm địa pháp môn của Đức Phật Lô Xá Na, đại giảng đời thế giới Liên Hoa Đại Tạng lúc trước, nghìn trăm ức Đức Thích Ca cũng đồng giảng như vậy. Lời giảng: Hai chữ lúc ấy chỉ lúc Đức Phật phú chúc đại chúng lắng nghe thọ trì tâm địa giới này, như ở trước đã nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong về 10 vô tận giới pháp trong phẩm tâm địa pháp môn của Đức Lô Xá Na đã giảng đời thế giới Liên Hoa Đại Tạng lúc trước, nghìn trăm ức Đức Thích Ca cũng đồng chẳng như vậy. Mấy câu kinh văn trên thuyết minh, chẳng những một Đức Thích Ca ở trong một tiểu thế giới, một mặt nhật, một mặt nguyệt giảng nói như vậy, mà nghìn trăm ức Đức Thích Ca ở trong trăm nghìn ức thế giới, nghìn trăm ức nhật, nguyệt giảng mười vô tận giới pháp trong phẩm tâm địa pháp môn của Đức Lô Xá Na đã giảng và cũng đồng giảng như vậy. Trong kinh văn nói, mười vô tận giới là chỉ mười giới trọng. Ở đây có người hỏi rằng, kinh này rõ ràng nói mười giới trọng, 48 giới kinh, nhưng tại sao trong phần tổng kết chỉ nói có mười giới trọng, không nói 48 giới kinh là ý gì? Nên biết rằng mười giới trọng ý nghĩa hàm nhiếp vô lượng giới, không có giới nào chẳng gồm thâu trong ấy. Vì thế trong phần tổng kết, dù chỉ nói mười giới, nhưng thực sự tất cả giới đều nhiếp hết trong ấy. Do đó 48 giới kinh đương nhiên cũng đã nhiếp ở trong ấy rồi. B.1.2 Cử thập xứ thuyết, nêu mười nơi thuyết pháp. Kinh văn: Từ cung Đại Tự Tại Thiên Chương, Đức Phật đến dưới cây Bồ Đề này thuyết pháp có mười chỗ. Vì tất cả Bồ Tát và vô số đại chúng họ trì, độc tụng, giảng thuyết pháp nghĩa cũng như vậy. Nơi nghìn trăm ước thế giới, liên qua đại tạng thế giới, phi trần thế giới, chư Phật cũng giảng thuyết như vậy. Lời giảng: Giới pháp của bốn Phật, Phật Lô Xá Na, Tích Phật, Hóa Phật, đại giảng ở trước đã được chỉ ra rồi. Giờ đây là nói về địa phương đó giới pháp, điều ấy ở đây câu: Kỳ trung thứ đệ, thập trụ xứ sở thuyết. Trong mười nơi ấy, Đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp. Trong phần tự thuyết giới chuyên, nhân duyên thuyết giới đã nói. Ở đây tóm lược lại, từ cung trời Ma Hê Thủ La Thiên Chương, ở sắc giới trở đi, tiếp tục đến giới đạo thọ này. Đạo thọ là chỉ cây Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Thích Tôn đã ở dưới cây ấy hoàn thành vô thượng Phật đạo, thuyết pháp cả mười chỗ. Câu này nói mười trụ xứ nơi Đức Phật thuyết pháp là từ cung của Đại Tự Tại Thiên Chương cho đến cõi Chiêm Phù Đề. Phật đã chẳng nói giới pháp giống như Ngài đã chẳng nói ở cõi Ta Bà này. Tất cả đều không khác. Lại nữa, thuyết pháp trong mười trụ xứ ấy đều vì hàng Bồ Tát tu học đã lâu đời, lâu kiếp, cùng với tất cả Bồ Tát sơ phát tâm, cho đến vô số đại chúng, tất cả đều nhất tâm thọ trì như vậy, độc tụng như vậy, cho đến giải thuyết ý nghĩa của giới pháp cũng như vậy. Chẳng những Phật ở trong thế giới này, nơi các trụ xứ ấy, nói pháp như vậy, mà Phật ở trong nghìn trăm ước thế giới ở liên qua tạng thế giới, ở trong vi trần thế giới, nơi các trụ xứ ấy thuyết pháp cũng như vậy. Vi trần thế giới là hình dung thế giới rất nhiều, không thể dùng chữ, số mục mà tính kể được, cho nên dụ như vi trần. Nghĩa là một hạt bụi nhỏ là một thế giới, cứ theo đó có thể tưởng tượng để biết sự vô tận của thế giới. Như theo Kinh Hoa Nghiêm thuyết minh, ở trong liên hoa tạng thế giới có vô lượng vi trần thế giới. Do đó trong kinh nói, nghìn trăm ước thế giới, vi trần thế giới thực ra không ngoài một liên hoa tạng thế giới. B.1.3 Minh sở thuyết pháp, thuyết minh pháp sở thuyết. Kinh văn: Tất cả Phật tâm tạng, địa tạng, giới tạng, vô lượng hạnh nguyện tạng, nhân quả Phật tánh thường trụ tạng, tất cả chư Phật giảng thuyết vô lượng pháp tạng như thế đã xong. Lời giảng: Chư Phật trong phi trần số thế giới nhiều dường ấy, tuyên thuyết giới pháp không có sai khác. Vậy pháp sở thuyết ấy là những pháp gì? Theo kinh văn, tất cả Phật trong mười phương ba đời đều tuyên thuyết các tạng như sau. Tâm tạng có hai nghĩa thông và biệt. Nói về nghĩa thông là tất cả các pháp đều thuộc nơi tâm. Tâm này chỉ cho tâm thể bản giác, tất cả dạng pháp trong pháp giới, không pháp nào chẳng hàm chứa trong ấy. Như bảo tạng có thể chung chứa các bảo vật nên gọi là tạng. Còn nghĩa biệt là chỉ cho 30 tâm trong ngôi chỉ tam hiền nên gọi là tâm tạng. Địa tạng cũng đủ hai nghĩa thông và biệt. Nói về nghĩa thông thì tất cả các pháp đều có thể gọi là địa, vì tâm thể của các pháp bình đẳng không hai nên gọi là địa. Ở trong ấy xuất sanh tất cả thiện pháp công đức nên gọi là tạng. Nói về nghĩa biệt là riêng chỉ thập địa trong ngôi vị thập thánh nên gọi là địa tạng. Giới tạng cũng gồm hai nghĩa thông và biệt. Nói về nghĩa thông thì tất cả các pháp đều có thể gọi là giới. Phân biệt mà nói thì tâm thể xa lìa, bạc dứt tất cả tội lỗi gọi là giới. Chỉ trị tác phạm, trị giới ngăn dứt điều ác, phạm giới tạo tác tội lỗi. Các oai nghi dù nhỏ nhặt nhưng cả thảy đều đầy đủ nên gọi là tạng. Còn nói về nghĩa biệt là riêng chỉ cho 10 giới trọng, 48 giới khinh ở trong kinh này. Vô lượng hạnh nguyện tạng cũng có hai nghĩa thông và biệt. Nói về nghĩa thông thì tất cả các pháp đều có thể gọi là hạnh nguyện. Nói về nghĩa biệt là chỉ cho lục độ chẳng hạnh 10 đại nguyện. Cổ đức đối với loại này đã giải thích rằng hạnh nguyện tạng nghĩa là từ tâm thể phát sanh, thực hành các thiện hạnh gọi là hạnh, giữ gìn hạnh ấy thành thiện niệm gọi là nguyện. Vô lượng muôn hạnh như bể cả không thể cùng, vô lượng muôn nguyện như hư không không thể tận nên gọi là tạng. Nhân quả Phật tánh thường trụ tạng cũng có hai nghĩa thông và biệt. Nói về nghĩa thông thì tất cả pháp đều gọi là nhân quả Phật tánh thường trụ tạng. Nói về nghĩa biệt là riêng chỉ cho Phật tánh bổn nguyên tâm địa, phẩm hạ của kinh đầy. Cổ đức giải thích về loại này như sau: nhưng chỗ tu hành đầu tiên của tâm thể, quả chỗ chứng đắc cuối cùng của tâm thể. Phật tánh không sanh không diệt, không đến không đi, thường trụ, nghĩa là thiện chân Phật tánh đầy. Dù tùy chuyên lập các danh từ bất đồng nhưng mà tánh vẫn không đổi thay. Nếu nói về tâm thì gọi là bất sanh bất diệt, thanh tịnh bổn tâm. Nói về địa thì gọi là chân như bình đẳng giới địa. Nói về giới thì gọi là quang minh kim cương bảo giới. Nói về hạnh thì gọi là phổ hiền hạnh nguyện. Ở nơi nhân thì gọi là tự tánh thâm nhân. Ở nơi quả thì gọi là cứu cánh cực quả. Vì tự tánh này bao trùm cả phàm thánh, suốt xưa, suốt đây, trộm lớn trộm khắp, không thể xét lượng, nên gọi là tạng. Phật tánh chẳng phải nhân, chẳng phải quả, nhưng mà nhân quả không ra ngoài Phật tánh. Cho nên nói đại thừa nhân là thực tướng của các pháp, đại thừa quả cũng là thực tướng của các pháp. Thực tướng ấy tức là chỉ chanh của Phật tánh. Này, đây nhân cũng là Phật tánh, quả cũng là Phật tánh. Phật tánh thường trụ thì nhân quả cũng đều là thường trụ. Đây gọi là nhân quả Phật tánh thường trụ tạng. Lại nữa, tâm tạng, địa tạng, giới tạng chính là giới này, là Bồ Tát tâm địa chạy. Đại hạnh đại nguyện cho giới này phát sanh, chánh nhân chánh quả cho giới này mà được, thường trụ Phật tánh cho giới này mà chứng, trọng lớn thế giới pháp, đến đây là cùng tột rồi chạy. Tất cả chư Phật giảng thuyết vô lượng, tất cả pháp tạng như thế đã chiên bản cứu cánh. B.1.4 Đại chúng phụng hành. Đại chúng tuân theo và thực hành lời Phật dạy. Kinh chăng: hết thảy chúng sanh trong ngàn trăm ước thế giới đều thọ trì quan hỷ phụng hành. Còn về phần chẳng trọng những hành tướng của tâm địa, thời như trong phẩm Phật Hoa Quang Phương Thức Hạnh có nói: lời chẳng, tất cả chư Phật giảng đói tâm tạng, địa tạng, vô lượng tất cả pháp môn đã chiên bản cứu cánh. Bây giờ tất cả chúng sanh trong trăm ngàn ước thế giới, ai ai cũng đều nhận chân mà thọ trì, người người đều quan nghĩ phụng hành. Cũng thế, chúng sanh trong thế giới này đều tính thọ phụng hành. Trước đã nói là thuộc về Đức Phật cùng với ngôn giáo năng bị. Đoạn kinh văn này là nói cơ nghi của tất cả chúng sanh sở bị. Sáu chữ thọ trì quan nghĩ phụng hành chứng tỏ cơ giáo hợp nhau, khế hợp đến mức hoàn hảo. Vì nếu cơ giáo không khế hợp nhau, thì dù cho Phật tuyên thuyết bằng cách nào, tất cả chúng sanh cũng không bao giờ quan nghĩ phụng hành. Việc chư Phật thuyết pháp độ sanh đại lược là như thế. Còn về phần giảng trọng đạo lý, tướng của tâm địa ở đây không thể nói cho hết được. Cần phải xem phẩm Phật hoa quang phương thất hạnh của đại bộ phạm chổng mới chẳng rõ. Kinh chẳng nói tướng tướng, nếu nói đơn giản là từ nơi một tướng tâm địa trọng khai tra chu lượng chơi tướng, nên gọi là tướng tướng. Nói rõ hơn, giới là tướng của tâm địa, nhưng tâm địa vốn không có hình tướng. Vì đối với giới có tướng trị phạm, do giới tướng này mà nói là tướng của tâm địa. Giới tướng có tổng có biệt. Tổng tướng là chỉ 10 giới trọng, biệt tướng là 48 giới khinh. Nhưng thực ra tổng tướng hay biệt tướng đều vô hạn, vô lượng, trùng trùng vô tận, giống như mạng lưới của Thiên Đế Thích. Nên biết điều ấy không phải là pháp gì khác, mà là thực tướng của các pháp, cho nên mệnh danh là tướng tướng. B.2. Kệ tán, dùng lời kệ để ca ngợi. B.2.1. Tán trị pháp ích, tán thán lợi ích thọ trì giới pháp. Kinh chăng: người trí nhiều định huệ, thọ trì được pháp này, lúc còn chưa thành Phật, được hưởng 5 điều lợi. Một là thập phương Phật, thương tưởng hộ trì luôn. Hai là lúc lâm chung, chánh niệm lòng vui vẻ. Ba là sanh chỗ nào, cùng Bồ Tát làm bạn. Bốn là những công đức, giới độ đều thành tựu. Năm, đời này, đời sau, đủ giới và phước huệ. Đây là các Phật tử, người trí khéo nghĩ lượng. Lời giảng. Đến đây, đại giảng kết thúc đại đoàn kinh văn Trường Hằng. Giờ đây bắt đầu dùng kệ để tán bỉ. Trước tiên, tán bỉ kết quả lợi ích của việc phụng trì giới pháp. Người sáng dẫn huệ mạnh. Câu này thuyết minh rằng, tâm địa đại giới không phải người trí huệ thiển bạc hay ngu si vô trí có thể thọ trì được, mà phải là người đủ trí huệ, bậc minh đạt mới có thể đúng pháp phụng trì. Thế nên ở đây nói là minh nhân, tức là người sáng suốt, có đủ nhẫn và huệ. Nhẫn là tượng trưng định lực, huệ là tượng trưng cho huệ lực. Vì định lực có đầy đủ sức mạnh, thì tâm của hành giả mới không bị bất cứ sự vật nào ở ngoài giới làm lay động. Do huệ lực có đầy đủ sức mạnh, chẳng những không bị sự vật ngoại giới lay động, mà còn có thể xoay chuyển được sự vật ở ngoại giới để đoạn hoặc chứng chân. Vì thế chúng ta thấy rõ, đối với người Phật tử thọ trì tâm địa đại giới, định và huệ lực, cả hai không thể thiếu một được. Nếu chỉ có huệ lực mà không có định lực, thì trí huệ ấy chẳng qua chỉ là cuồng huệ, không thể phát sinh công dụng đoạn hoặc chứng chân. Nếu chỉ có định lực mà không có huệ lực, thì định lực ấy thuộc về si định, không thể có công năng lay chuyển sự vật ngoại giới. Lại còn có thể giải thích rằng, nhẫn chỉ cho sự giữ gìn của tâm. Sức nhẫn ấy rất cứng rắn, cho nên gọi là nhẫn mạnh. Nhẫn mạnh rất cứng rắn, có thể giữ gìn, giới hạnh, vĩnh chuyển thường hằng, trước sau không chờ đổi. Huệ lại chỉ cho sự linh thông của tâm. Huệ ấy rất sắc bén, cho nên gọi là huệ mạnh. Huệ mạnh sắc bén có thể giữ gìn giới hạnh một cách khôn khéo, phiên chung chô ngại. Chỉ có người như vậy mới có thể thọ trì được tâm địa giới pháp này. Lưu ý, câu kệ này khác với bổn dịch Việt văn, người trí nhiều định huệ, vì cần phải theo nguyên tắc kháng văn nên phải dịch. Người sáng dẫn huệ mạnh để phù hợp với phần giải thích. Người có thể hộ trì tâm địa giới pháp như vậy, chẳng những tương lai quyết định thành Phật không còn nghi, mà chính ngay trong lúc còn chưa thành Phật, trước tiên chính mình có thể an nhiên hưởng 5 điều lợi ích thù thắng. 5 điều lợi ích như sau. Một là thập phương Phật, thường tưởng hộ trì luôn. Hai câu này thuyết minh sự lợi ích thứ nhất thu hoạch được. Tâm địa giới pháp này là mẹ của chư Phật, tức là từ nơi giới pháp này mà lưu xuất. Tất cả chư Phật đều cho giới này mà thành chánh đẳng chánh giác. Này, nếu bạn có thể đúng như pháp giữ trên giới này, thì đã cùng giới khí vận của chư Phật giao tiếp nhau, và có thể đối nắm được huệ mạng của chư Phật. Thế nên cảm đến mười phương chư Phật, và được chư Phật chủ lòng từ bi thương xót, luôn chỉ hành giả thủ hộ, khiến cho tất cả ma quỷ ngày một xa lìa, thánh đạo mỗi ngày được tăng trưởng, và có thể đối thành được Phật chủng. Trong kinh Kim Cang nói, Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát chính là ý này vậy. Hay là lúc lâm chung, chánh niệm lòng vui vẻ. Hai câu này thuyết minh sự lợi ích thứ hai, người Phật tử đúng như pháp giữ trình tịnh giới của Như Lai, đã được khí phận của Như Lai thì không chỉ đã có đủ Phật nhãn. Thế nên đến lúc sanh mạng này kết thúc, nhờ quay lực của giới đức làm cho hành giả chánh kiến phân minh, xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng, đạt được cứu cánh niết bàn, được đại an lạc tự tại. Người nghiêm trì tịnh giới đến mức độ này, khi lâm chung không bị các thống khổ đến khủng bố, nên không bị thối thức giới này. Dù cho người ấy có bị dòng sắc nóng chảy đỏ trồng trên đầu, xoay qua xoay lại, trong tâm vẫn an chui không khiếp sợ. Để lại cho định huệ chiên minh tuyệt nhiên không bao giờ có chỗ hủy phạm giới pháp, nên nội tâm vẫn sanh đại quan nghĩ. Ba là sanh chỗ nào? Cùng Bồ Tát làm bạn. Hai câu này thuyết minh sự lợi ích thứ ba. Vì bạn là một Phật tử chân chánh, nghiêm trì tịnh giới của Như Lai, nên dù còn ở trong dòng sanh tử luân hồi, thọ sanh bất cứ nơi nào, đời đời kiếp kiếp không bao giờ tiếp xúc, gặp gỡ kẻ ác hữu, gian đảng, chỉ gặp hiện thánh Bồ Tát ở trong tam hiện thập thánh để làm pháp lữ, để cùng tiến bước trên con đường Bồ Đề vô thượng. Đối với một Phật tử hành Bồ Tát hạnh, điều này là một tăng thượng chuyên vô cùng trọng yếu. Vì nếu gặp phải ác hữu bất tam bất tứ, không tra gì hết, thì chẳng những không thể tăng tiến Bồ Đề tâm, lại còn có thể bị thối thức tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề đã thối thức thì quả Bồ Đề vô thượng cũng vô hy vọng. 4 là nhóm công đức, giới độ đều thành tựu. Hai câu này thuyết minh sự lợi ích thứ tư. Giới là chỗ chứa nhóm tất cả công đức, như quả đại địa có khả năng sinh trưởng chạm chực. Nếu bạn thường có tâm thâm tín đối với giới này như vậy, thì giới phẩm của bạn đã trọn vẹn. Khi giới phẩm đã được trọn vẹn, thì tất cả nhóm công đức tự nhiên cũng được viên mãn thành tựu. Do đây có thể thấy rằng, muốn cho tất cả thiện pháp công đức được hoàn thành, trước tiên cần phải thành tựu đầy đủ giới độ. Vì nếu giới hạnh không thanh tịnh, thì các độ khác và chạng hạnh công đức pháp tài quyết không thể thành tựu viên mãn được. Vì thế, đối với việc nghiêm trì giới hạnh phải luôn luôn lưu ý. 5 là đời này đời sau tánh giới phước huệ đủ. Hai câu này thuyết minh sự lợi ích thứ 5. Ở phần trước đã nói qua về giới này là giới bổn nguyên Phật tánh. Vì thế phải thông đạt được giới Phật tánh thì mới có thể đạt đến mức toàn tánh khởi tu, toàn tu ở nơi tánh. Vì ở nơi toàn tánh khởi công năng tu hành, cho nên phước đức do trí huệ được viên mãn. Do chỗ toàn tu hiện tánh, cho nên huệ nhờ nơi phước đức mà được viên mãn. Trong bộ hợp chú nói, tánh giới tức chánh nhân lý thể chính là pháp thân đức. Nghiêm trì giới Phật tánh tức chuyên nhân phước thiện chính là giải thoát đức. Ngộ tánh của giới tức là liễu nhân trí huệ chính là bát nhã đức. Trong đời hiện tại, nếu bạn nghiêm trì tịnh giới thì chẳng những ngày đêm sáu thời phước đức trí huệ của bạn được nhiệm dẫn tăng trưởng, mà ngay đến trong tương lai thành Phật cũng được phước huệ viên mãn tôn nghiêm, thành bậc đại thánh lượng túc tôn vậy. Nếu nghiêm trì được giới pháp như vậy thì chắc chắn đạt được năm lợi ích kể trên và phước huệ dần dần được viên mãn. Đây chính là những Phật tử tương lai đối thành Phật vị như ở trước đã nói. Người nào thọ giới pháp của Phật rồi tức đã chào hàng chư Phật. Vì thế người trí đối với việc này cần phải khéo léo dụng tâm suy xét nghĩ lượng, không được xem thường mảy may, vì chỉ theo đúng như pháp mà nghĩ lượng thể hội để tu hành mới thực là người con chân thật của Phật và mới có thể chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề vậy. B.2.2 tự học pháp sự, giảng giải về việc học giới pháp. B.2.2.1 khuyến quán giới thể, quyền nên quán sát giới thể. Kinh Chăng: Kẻ trước tướng chấp ngã, không thể được pháp này. Người trầm không trệ tịch, cũng không treo chống được. Muốn nảy mầm Bồ Đề, trí huệ soi thế gian, phải nên quán sát kỹ thật tướng của các pháp. Không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, chẳng đồng cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Trong thể nhất tâm ấy, siêng tu tập trang nghiêm, công hạnh của Bồ Tát phải tuần tự học tập. Nơi học, nơi chưa học, chớ mộng tưởng phân biệt, đấy là đệ nhất đạo, cũng gọi pháp đại thừa. Hết thảy lỗi hí luận đều từ đây dứt sạch, vô thượng trí của Phật đều do đây mà thành. Lời giảng: về pháp bổn nguyên tâm địa của chúng sanh thuộc về trung đạo liễu nghĩa, không lý luận, nên kẻ chấp trước tướng ngã, tức là kẻ phàm phu chấp có, dĩ nhiên không thể được diệu giới pháp này. Phàm phu chấp trước ngã tướng rất dễ thấy biết, nên không cần phải nói. Còn người diệt thọ thủ chứng, người trầm không trệ tịch, chỉ cho hàng vị thừa chấp không thuộc về loại mầm cây héo, hộp giống hư nên cũng không gieo giống được. Người diệt thọ thủ chứng ý nghĩa như thế nào? Chính là chỉ các bậc thánh nhân trong vị thừa, các ngài diệt trừ thọ mạng hiện tại để thủ chứng cảnh tịch diệt niết bàn, nên gọi là diệt thọ thủ chứng. Thông thường trong các kinh gọi là khôi thân diệt trí vậy. Vì các thánh giả tiểu thừa thủ chứng lý thiên không, nên không phải là chỗ gieo giống bồ đề. Vì pháp bổn nguyên tâm địa vốn là chúng sanh và Phật đều bình đẳng, nên đúng lý ra dù là phàm phu hay vị thừa đều có thể tính thọ gieo giống. Ở đây nói phàm phu và vị thừa đều là vô phần, vì không phải là không thể bẩm thọ hay vị phẩm không thể thấm nhuận trên thân, mà là do các vị ấy không khéo nghĩ lượng mà thôi. Phàm phu và vị thừa nếu muốn nảy mầm bồ đề để tâm đệ tương lai thành bậc đẳng chánh giác, cần phải dùng quang minh của trí huệ soi trong thế gian để phá trừ ngôi nhà tối tâm phiền não của tất cả chúng sanh. Điều ấy không cần hướng ra ngoại cảnh để tìm cầu, mà chỉ nên phát khởi trí huệ thanh tịnh vô ngại ở trong tâm địa giới pháp này, khéo vận dụng tâm mình để tịnh quan sát thực tướng của các pháp. Ba chữ tịnh quan sát trong kệ văn có thể giải thích: tịnh là chỉ danh của chữ chỉ, sát là sự thẩm xét kỹ lưỡng của quán, nghĩa là chỉ có sự tu tập chỉ quán song tu mới có thể gọi là chân thật tu hành, và cũng chỉ có chân tu như thế mới được có chỗ thể nhận thực tướng của các pháp. Nói một cách thông thường thì tất cả các pháp đều do duyên hòa hợp mà sanh. Đã là pháp duyên sanh thì nhất định không có tự tánh, đương thể tức không. Trong kinh thường nói tánh không tức duyên khởi, duyên khởi tức tánh không, lại chỉ cho ý trên vậy. Trong tánh không tịch của các pháp, tất cả tướng đều không có, nên gọi là thực tướng. Theo Không Tông nói, thực tướng tức là vô tướng, mà đã vô tướng thì chính là không tánh vậy. Theo kinh Phạm Giống này thì chân không vô tướng chính thực là thực tướng. Thực tướng chính là chỉ cho bổn nguyên tâm thể. Bổn nguyên tâm thể viên mãn thanh tịnh như thế đã không thuộc về chuyên sanh, cũng không thuộc về chuyên diệt, nên hoàn toàn khác giới pháp sanh diệt mà phàm phu vọng chấp cho là thực có, cho nên nói không sanh cũng không diệt. Bổn nguyên tâm thể viên mãn thanh tịnh này chẳng những không thuộc về pháp sanh diệt của phàm phu, mà cũng không thuộc về pháp đoạn thường của ngoại đạo vọng chấp. Vì bổn nguyên tâm thể Bồ Sắc Đa vốn không chừng, thì sao có thể nói nó là thường trụ? Lại nữa, bổn nguyên tâm thể là pháp buông thuở thường hằng như như, thì làm sao có thể nói đó là đoạn diệt? Vì thế nên nói không thường cũng không đoạn. Bổn nguyên tâm thể thanh tịnh viên mãn chẳng những không thuộc về pháp sanh diệt của phàm phu và pháp đoạn thường của ngoại đạo, lại còn không thuộc vào số lượng như thông thường gọi là một hay khác. Vì các loại sai khác khó hợp nhau nên không phải là một, đồng một thể khó phân chia nên không phải là khác, cho nên nói không một cũng không khác. Bổn nguyên tâm thể thanh tịnh vốn xa lìa các tướng động tịnh, nên nếu muốn đón trước nó thì chẳng biết nó đến chỗ nào. Vì nó vốn là không đến, muốn tìm kiếm nó thì chẳng biết nó ở đâu. Vì nó vốn là không đi, có động có tịnh mới là có đến có đi. Bổn nguyên tâm thể đã không động không tịnh thì làm gì có sự đến và đi, cho nên nói chẳng đến cũng chẳng đi. Pháp không sanh, diệt đoạn thường. Một khắc đến đi như thế, thì rốt ráo chỉ cho pháp gì? Đó chỉ là một tâm thể. Nhưng trong nhất tâm ấy, cần phải chận dụng phương tiện siêng tu tập trang nghiêm. Trang nghiêm bằng cách nào? Bồ Tát muốn trang nghiêm bổn nguyên tâm địa này, cần phải tự nơi tự tâm mà khởi dụng. Dùng trí phương tiện chiếu soi cảnh giới tâm, tức là chỉ cho thực tướng. Vì thế kệ chăng bên trên bảo là tịnh quán sát. Do đó quán sát và trì giới đều là phương tiện trang nghiêm. Quán sát là phương tiện thuộc về lý, gọi là trí huệ trang nghiêm. Trì giới là phương tiện thuộc về sự, gọi là công đức trang nghiêm. Nếu chỉ siêng năng dùng nhiều phương tiện tu hành mà không dùng trí quán sát là thuộc về pháp hữu chi hữu lậu, nên không có sở trang nghiêm. Còn chỉ dùng trí tịnh quán mà không siêng năng dùng phương tiện tu tập là thuộc về khô khao, không tịch, không có thể trang nghiêm. Thế nên ở trong thể nhất tâm phải vận dụng trí huệ khéo léo và dùng nhiều phương tiện tu tập để trang nghiêm. Giới thanh tịnh, trí huệ thanh tịnh như người rửa tay, đồng rửa cả hai tay, không thể nói cái nào trước cái nào sau. Phước đức và trí huệ trang nghiêm như vậy là sự việc của Bồ Tát nên làm, công hạnh của Bồ Tát. Vì huệ giải như vậy, chỉ có bậc Bồ Tát phát đại thừa tâm, bẩm thọ đại thừa giới mới có thể làm được, không phải là chỗ mà hàng phàm phu cùng thánh giả vị thừa có thể nghĩ lượng và làm được. Tuy vậy mặt ngôn ngữ chẳng nói như vậy, nhưng không phải chỉ là nói suông cho xong chuyện, mà còn phải tuần tự theo đúng như pháp, khéo léo học tập mới có thể được chân thực tương ưng, nên nói rằng phải tuần tự học tập. Về phương pháp tuần tự học tập ấy như thế nào? Như trong hai câu kệ, nơi học, nơi chưa học, chớ mống tưởng phân biệt. Hai câu này ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là đối với việc học tập, không nên khởi tâm phân biệt cho là việc học tập. Vì nếu khởi tâm phân biệt như vậy, tức là đã thuộc về trọng điểm phân biệt. Tại sao vậy? Nên biết rằng, sự tu học đây là xứng tánh tu học. Nghĩa là học tập tức không học tập, ở trong chỗ không tu mà có tu học rõ ràng. Cho nên học cùng với chỗ học, vừa xem qua dường như có thứ tự, nhưng trên thực tế dường như dấu chim bay trên hư không, đâu có dấu vết gì mà có thể kiếm tìm. Sự học tập cũng như vậy, đâu có thứ tự gì. Đây là điểm bất đồng rất lớn với pháp môn tiệm thứ tu học. Vì đây thuộc về lý cứu cánh cực viên đốn, nên không có một tâm niệm phân biệt mảy may. Vì thế nên nói chớ mống tưởng phân biệt. Không mống tưởng phân biệt, điều này trọng yếu phi thường. Vì khi động niệm phân biệt, tức đã thuộc về tác dụng hoạt động hữu phi của tâm thức, chứ không phải là vô phân biệt của bát nhã chân trí. Do đó không thể thu hướng vào trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Cần yếu nhất là phải ở trong chỗ không mống tưởng phân biệt, thì trung đạo mới rõ ràng hiển hiện. Đấy là đệ nhất đạo. Có đi lên trung đạo đệ nhất nghĩa đế mới không bị lạc vào đường quanh co của nhị thừa. Cho nên nói cũng gọi pháp đại thừa. Tâm địa thực tướng xa lìa phân biệt này giống như đống lửa lớn, bất cứ cái gì đụng đến liền bị tiêu diệt, không thể nào tồn tại. Cũng thế, các thứ vọng chấp như chấp có, chấp không, chấp nhân, chấp ngã, chấp bỉ, chấp thử ở trên thế gian này đều thuộc về pháp hí luận. Một khi gặp phải tâm địa thực tướng cũng như củi gặp lửa, đều bị tiêu diệt sạch. Cho nên nói, hết thảy lỗi hí luận đều từ đây dứt sạch. Lại nữa, thực tướng tâm địa xa lìa phân biệt này giống như biển cả, không có một thứ đại trân bảo nào lại không từ đấy mà xuất sanh. Những thứ đại trân bảo lại chỉ cho những pháp gì? Lại chỉ tất cả trí huệ biển tài, thần thông tam muội, nhất thiết chủng trí và vô lượng công đức pháp tài của quái chỉ chư Phật đều từ trong đó mà lưu xuất. Cho nên nói, vô thượng trí của Phật đều cho đây mà thành. Vì thế trong bộ pháp ẩn nói, đến đây thì cho mầm bồ đề mà kết quả bồ đề, quang minh của trí huệ sáng soi chiếu khắp không cùng tận. Xưa nay tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới ba đời đều như người mù mà được thấy, như trong nhà tối mà gặp đèn, cho nên nói quang minh soi thế gian vậy. Nếu chẳng phải là bậc đại minh thì làm gì có thể khéo suy nghĩ chịu nghĩa trong tâm địa như vậy. B.2.2.2 khuyến hộ giới tướng, khuyên hộ trì giới tướng. Kinh chăng: vì thế nên Phật tử phải phát tâm trọng mãnh, nghiêm trì giới của Phật, tròn sạch như minh châu. Chư Bồ Tát quá khứ đã từng học giới này, hàng vị lai sẽ học, người hiện tại đương học. Đây là đường Phật đi, là chỗ Phật khen ngợi. Lời giảng: đoạn văn trên đây là thuộc về thể văn tụng khuyên hộ giới tướng. Tịnh giới đã từ nơi thật tướng tâm địa xuất sanh, vì thế nên Phật tử đối với tịnh giới lại không lo chỉnh chữ hay sao? Hơn nữa giới pháp lại rất dễ phạm, thêm khó hộ trì, thế nên người Phật tử muốn hộ trì giới pháp không mảy may trái phạm, phải thật tinh tấn giọng mảnh. Cho nên nói phải phát đại tâm giọng mảnh, phát tâm giọng mảnh nghiêm trì giới của Phật. Phải hộ trì bằng cách nào? Phải hộ trì như minh châu, không để cho có sự tổn nhiễm mảy may. Như thế mới là người Phật tử hộ trì kim cương, quang minh, bửu giới trong tâm địa. Ý nghĩa cần phải hộ trì tịnh giới của chư Phật như chữ trình Ngọc Minh Châu trong bộ Pháp Ẩn có giải thích ba nghĩa như sau. 1. Khiết tịnh là giữ trình không cho nhiễm ô. 2. Viên mãn là giữ trình không cho sức mẻ. 3. Quang minh là giữ trình không cho mờ tối. Chỉ có hộ trì tịnh giới của chư Phật như chữ trình Ngọc Minh Châu như vậy mới gọi là chân thực hộ trì tịnh giới của chư Phật. Ba nghĩa khiết tịnh, viên mãn, quang minh chính là ý nghĩa lô xá na vậy. Hộ trì tịnh giới đầy đủ ba nghĩa như vậy tức là tam tụ tịnh giới. Các ác pháp không pháp nào chẳng sạch trốt ráo là thuộc về nhiếp luật nghi giới. Các thiện pháp không pháp nào chẳng chiên bản thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Quang minh soi khắp tất cả chúng sanh là thuộc về nhiếp chúng sanh giới. Chư Bồ Tát quá khứ dĩ nhiên đã từng học giới này. Chư Bồ Tát vị lai cũng ở trong ấy sẽ học. Chư Bồ Tát hiện tại chính đang ở trong ấy nay đang học. Chẳng những chư Bồ Tát trong ba đời đồng học mà cũng là chỗ hàng xa chư Phật đồng đi. Cho nên nói đây là đường Phật đi. Phật là bậc thánh nên gọi là thánh chúa. Người Phật tử hộ trì tịnh giới tinh tấn chổng mảnh như vậy, do nhân trì tịnh giới này sẽ chiên chứng quả vô thượng bồ đề. Do vậy chư Phật sau lại chẳng tán bỉ. Thế nên nói đại thánh chúa ngợi khen. B.2.3 khuyến hộ hồi hướng, khuyên hộ trì hồi hướng cho chúng sanh. Kinh chăng: ta đã chạng giới xong, phước đức nhiều vô lượng, hồi hướng cho chúng sanh đồng đến nhất thiết trí, nguyện ai nghe pháp này đều được thành Phật đạo. Lời giảng: đây là văn tụng khuyên hộ trì tịnh giới hồi hướng cho chúng sanh. Ta là chỉ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã tùy thuận theo chư Phật giảng tâm địa đại giới này. Phước đức ấy chứ nhóm đương nhiên là trọng lớn vô lượng. Nhưng vô lượng phước đức này không phải mong cầu riêng cho cá nhân mình, mà là đem hồi hướng cho chúng sanh tất cả đồng đến nhất thiết chủng trí. Nói một cách khác là mình cùng với tất cả chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Chẳng những hồi hướng như vậy và còn nguyện ai được nghe pháp này đều được thành Phật đạo, nghĩa là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật, không một chúng sanh nào chẳng thành Phật như trong kinh gọi. Một phen trải qua dĩ căn, vĩnh chuyển thành hạt giống bồ đề, y pháp tu hành quyết định thành chánh giác, chính là ý này. Bồ Tát với bổn chàng ký đến đây đã viên mãn kết thúc, là Phật tử tu học Phật pháp. Dù có sự sai khác giữa đại thừa tiểu thừa, nhưng phải lấy đại thừa làm cơ bổn. Muốn vào đại thừa, điều kiện trước tiên là phải phát bồ đề tâm, thọ bồ tát giới. Bồ Tát giới là con đường tối yếu của chư Phật, là bậc nghiêm sư của chư thánh hiền. Vì nếu không có Bồ Tát giới làm nghiêm sư, thì bạn không thể bước lên thềm thang của chư thánh hiền. Và nếu không có Bồ Tát giới làm con đường tối yếu, thì bạn không thể đi lên con đường lớn của chư Phật. Thế nên chư Phật đều lấy giới này làm mục tiêu đồng tuyên chương. Chư hiền thánh cũng đồng lấy giới này làm mục tiêu cùng nhau thực hành. Như trước đã nói qua, Đại Bổn Kinh Phạm Võng Đậy có 61 phẩm, và phẩm Bồ Tát Tâm Địa đã giảng đây là thuyết minh về Quang Minh Kim Cương Bộ Giới, thường trụ Phật tánh, là giới pháp của chư Bồ Tát đầu tiên cần phải hết sức tu học. Nếu như có thể học cho thật kỹ giới pháp này, thì chẳng những có thể thành một vị Bồ Tát danh phù hợp với thật, mà có đối giới việc thành Phật cũng nắm chắc trong tay, không có điều gì nghi ngờ. Vậy tôi, Pháp Sư Giảng Kinh, nguyện mong tất cả Phật tử hiện diện trong Pháp hội này, cùng tất cả những chị không hiện diện, đều nên hết sức cố gắng, cố gắng. Hết.